À, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ lại là lúc mọi người bàn tán về việc của Vân Mi và cộng thêm Hà Gia Bảo. Cô ai nghĩ một người hoàn hảo như Vân Mi lại có một cuộc đời trớ trêu đến như thế. Cái này người ta hay gọi là thời thế tạo anh hùng, tức là vì số phận cay đắng như thế thì mới có một Vân Mi thông minh tài giỏi đến như thế. Thật là vớ vẩn mà. Đã thế lại còn chuyện Hà Gia Bảo công khai bày tỏ tình cảm của mình với Vân Mi mọi người biết. Những lời đàm đạo xung quanh vấn đề này thì có rất là nhiều và phong phú đủ chủng loại. Theo tôi thấy, Vân Mi rất là đáng thương, vì thế có một người bạn trai là Hà Gia Bảo coi như bù đắp lại những khó khăn của cô. Thấy họ đẹp đôi đấy chứ, cô thể là cặp chị em hoàn hảo thì có thể là cặp tình nhân hoàn hảo. Thế nào cũng được mà, nhưng liệu Vân Mi có chấp nhận cô? Nhà họ Hà coi như có thù oán với cổ rồi, hành hạ cổ suốt 5 năm cơ mà. Ai mà biết được có thù oán là một chuyện tình cảm vẫn có sức mạnh ghê gớm hơn chứ. Kể cũng phải, nhưng các cậu cô thấy Vân Mi quá kiêu căng ngạo mạn sao? Sống trong một hoàn cảnh như thế mà lúc nào cũng lên mặt như mình là tiểu thư cao quý. Thấy cũng đúng, cậu ấy chẳng coi ai ra gì, tự tin vào bản thân quá đáng. Nhưng dẫu sao Vân Mi cũng là học sinh ưu tú nhất trường mình, chủ tịch học sinh cơ mà. Chủ tịch học sinh thì có gì hay ho chứ, đến Hoàng Nam Nam còn có thể làm lớp trưởng cơ mà. Ôi trời, tự nhiên lại moi cả cậu ta vô nữa. Một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi và khá là gay gắt. Có ba phe tất cả, một ủng hộ Vân Mi, một phản bác Vân Mi và một là thả cần câu cá, nước đục thả câu, rõ là lắm chuyện để nói mà. Cổ khí của B1 thì lại hoàn toàn khác, mọi người vẫn tích cực tám chuyện giờ giải lao và cô nhắc đến chuyện của Vân Mi gì cả, mấy người này rất biết phép lịch sử. Còn Vân Mi thì vẫn cứ là Vân Mi, dù có là chuyện gì thì cũng có thể khiến cô ấy thay đổi quan điểm và phong cách thường ngày của mình. Vẫn tập trung cao độ cho việc học hành, ở bất kỳ đâu cũng có thể day dứt chuyện mình đã làm gì cô tốt, đã gây tổn thương cho ai, nhưng riêng ở trường nơi chỉ dành cho việc học thì nhất quyết là cô suy nghĩ linh tinh. Đúng là một con người đáng để học tập. Cậu ta bình thản quá ha, rút cuộc thì cậu ta cũng là một người rất đáng sợ. Cả trường có ầm ĩ lên việc Vân Mi là người như thế nào, ra sao thì cô ấy vẫn cô hề bận tâm một chút gì. Tự hỏi sao lại có một người như thế chứ, cậu đang giả bộ đúng cô, bỗng nhiên cậu ta lên tiếng, cô ấy dừng việc viết của mình lại và quay sang nhìn cậu ta. Hay là vì quá kiêu ngạo mà ngay cả việc của bản thân cũng cô thèm để ý, cậu cô chịu nổi nữa à, gì? Mới có mấy tuần mà cậu đã cô nhịn nổi việc châm chọc tôi sao? Điên, vì tôi chưa có bị tụi đó tìm đến rạch mặt nên cậu yên tâm có thể tiếp tục xỏ xiên tôi à? Nói có một câu đâu nhất thiết cậu phải sổ vô mặt tôi lắm thế hả? Tốt hết là cô nên nói chuyện với cô ấy nữa, chỉ tổ bực mình thôi. Hai người đó lại cãi nhau rồi. Bao lâu rồi cô như thế nhỉ? Ai thèm cãi nhau với cậu ta chứ? Cậu ta gắt rồi quay vô tập của mình. Mọi thứ lại chấm dứt. Hôm nay chúng ta trở thành người nổi tiếng mất rồi. Còn cười, cô khóc, cũng được, hôm nay chúng ta trở thành người nổi tiếng mất rồi. Tê, cô ấy bật cười trước điệu bộ ngớ ngẩn của Gia Bảo, bảo cô cười lại khóc thật. Sao chị cô nói là chị cũng thích em? Tại sao tôi phải nói, tôi có thích cậu đâu? Cô thích, cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị có thể nói ra câu đó một cách dễ dàng như vậy? Còn cậu sao khi nghe câu đó lại có thể bình thản đến vậy? Nhưng mà, chị nói thật chứ, tôi cô thích nói dối. Thế sao chị nói dối hai bác em, đừng nhắc đến họ nữa. Thế là đành im lặng, nhưng rồi lại chẳng thể im lặng được lâu. Chị nói thật, bực mình cô thèm nói nữa. Sao khi nói thật một chuyện như thế chị lại có thể cô có chút phản ứng đau lòng nào vậy? Sao phải đau lòng, như thế là chị đang làm em tổn thương mà. Tôi cô có khái niệm tránh làm người khác tổn thương. Vậy là chị cô thích em, cô thích, thế sao chị hôn em? GT, cách chương.